Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1474, chương 1413, phản đồ. Các ngươi đều bị lừa, cáo giới hội là cái hoang ngôn. 80 tầng cao cao ốc mái nhà, cuồng phong gào thét, mười mấy danh thủ cầm súng ngắn diễn viên đem một tên mang theo màu trắng mũ lưỡi trai thiếu nữ vây quanh. Vừa rồi tiếng la chính là từ thiếu nữ này trong miệng phát ra. Tiên tử, chẳng lẽ chúng ta không biết thật giả? Đừng xem hắn nói như thế nào, muốn nhìn hắn như thế nào làm. Một tên mặc áo khoác màu đen nam tử cao gầy đi về phía trước một bước, đồng thời trả lời tiên tử vấn đề. Các ngươi không hiểu. Tiên tử khẽ lắc đầu. Ta có thể thấy được các ngươi nhìn không thấy gì đó. Ngươi trông thấy cái gì? Tuy là trong miệng hỏi như vậy, nhưng là áo khoác nam tử cũng không có đem trong tay súng ngắn buông xuống. Tương lai, tiên tử tựa hồ nghĩ đến cái gì? Thần sắc bỗng nhiên biến có chút kích động, hô hấp cũng thoáng có chút gấp rút. Cùng một thời gian, cao ốc 800 mét bên ngoài mái nhà, còn có hai người ngay tại chú ý tiên tử cử động. Tuyên trì, xem ra ngươi nói phản đồ gặp phải phiền toái. Chúng ta cần giúp một tay không? Mũi to thanh niên quay đầu hỏi bên cạnh tuyên chỉ. Tuyên chỉ trong tay cầm màu đen song đồng ống nhòm, chân trái đạp ở cao ốc ranh giới. Không, nếu như tiên tử liền chút bản lãnh này, ta nghĩ nàng căn bản không bản sự làm phản đồ. Nhìn ngươi nói, nếu như đặc thù đạo cụ sử dụng hết, trang bị số lần cùng bổ sung năng lượng sử dụng hết, sức sống cũng đến hôn mê cực hạn. Coi như lợi hại hơn nữa, cũng bất quá chỉ là người bình thường mà thôi. Mũi to thanh niên không tán đồng tuyên chỉ dài. Thích, tuyên chỉ đem ống nhòm buông xuống. Cuồng phong gợi lên y phục của hắn cùng tóc. Hắn quay đầu nhìn mũi to thanh niên. Nói ra, cược chút gì? Một thanh vũ khí. Mũi to thanh niên trả lời một câu. Có thể, tuyên chỉ gật đầu, nâng lên ống nhòm, tiếp tục xem hướng tiên tử. Song phương rằng có cao ốc đỉnh chóp, tiên tử đem hai tay đặt ở trước người. Nàng mượt mà khuôn mặt trắng noãn bên trên nhiều một cái vết máu. Ta nói, các ngươi đều chỉ là công cụ của hắn. Nếu như các ngươi sẽ nổ súng, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tiên tử cắn chặt hàm răng, đồng thời tay trái nâng lên, nắm mũ lưỡi trai vành mũ, nhẹ nhàng chuyển động, áo khoác nam tử tay trái vươn ra. Ra hiệu vừa rồi nổ súng diễn viên lui lại. Tiếp theo, hắn nói với tiên tử, vĩnh viễn không cần khẩn cầu từ bi. Đây là cáo giới hội mục đích, ta không cho rằng có lỗi gì. Nhìn một cái chúng ta bây giờ, từ khi tiến vào địa ngục điện ảnh đến nay, không đều là tại kéo dài hơi tàn sao? Ta không biết địa ngục điện ảnh đến tột cùng nghĩ từ trên thân chúng ta được cái gì. Duy nhất có thể để xác định chính là chúng ta không có cách nào khống chế vận mệnh của mình. Cùng nô lệ không khác. Cáo giới hội đang đánh phá gông xiềng. Đây đối với chúng ta đến nói, đã đầy đủ không phải sao? Người muốn nói không có khả năng. Đích xác, cùng địa ngục điện ảnh đối đầu bản thân liền là lấy trứng chọi đá. Nhưng là không thử một chút làm sao biết. Nếu như không có ý định nếm thử, chẳng bằng sớm một chút tự sát tương đối tốt. Làm gì lại tra tấn chính mình? Ngươi có biện pháp tốt hơn sao? Ngươi có biện pháp cứu vớt sở hữu diễn viên sao? Lần này chúng ta tìm tới ngươi, không phải là vì giết ngươi, mà là muốn mang ngươi trở về. Hắn muốn gặp ngươi, nghe được sau cùng nói. Tiên tử nhếch miệng lên. Nhưng là hắn muốn giết ta. Ta chỉ là hoàn thành nhiệm vụ. Áo khoác nam tử biểu lộ run lên. Huống chi, ngươi trong bóng tối siêu tập tình báo, hơn nữa còn nghĩ ám sát hoàng đạo, chuyện này thế nào đều không thể nào nói nổi đi. Tiên tử ngẩng đầu nhìn âm u bầu trời, ánh mắt mê mang. Bỗng nhiên, ngay tại nói chuyện, áo khoác nam tử cùng mấy tên diễn viên nửa người trên trực tiếp vỡ thành vụn thịt. Qua một giây, tiếng súng mới truyền đến. Còn lại diễn viên một nửa lựa chọn tránh né, một nửa lựa chọn nổ súng bắn tiên tử. Tiên tử đang nghe tiếng súng nháy mắt, tay phải vươn ra, ném ra ngoài một cái màu xanh lam lưu lưu cầu. Lưu Lưu Cầu mặt bên họa có tiên tử phim hoạt hình ảnh chân dung. Tại Lưu Lưu Cầu xuất hiện về sau, sở hữu bắn về phía tiên tử đạn đều không hẹn mà cùng ngoặt hướng Lưu Lưu Cầu. Dày đặc đạn đánh trúng Lưu Lưu Cầu, nhưng là vẫn chưa đem Lưu Lưu Cầu phá hư, mà là dừng lại tại chạm đến Lưu Lưu Cầu nháy mắt. Tiên tử đem Lưu Lưu Cầu thu hồi, quay người hướng phía sau chạy đi. Nguyên lai Lưu Lưu Cầu tạm dừng xoay tròn địa phương xuất hiện một cái vòng xoáy màu xanh lam. Này một vòng xoáy vẫn như cũ đem đạn hút ở trong đó. Giết nàng, áo khoác nam tử nằm dạp trên mặt đất. Nguyên lai vỡ thành vụn thịt nửa người trên lúc này đã khôi phục nguyên dạng. Vừa rồi đánh úp, đánh rớt hắn một kiện dùng để bảo mệnh trang bị. Vừa vặn chỉ có thể sử dụng một lần bùa hộ mệnh. Tiên tử trước người, có 5 người chặn đường. Bởi vì vòng xoáy màu xanh lam tồn tại, bọn họ từ bỏ ra súng ngắn, đổi dùng cận thân vũ khí, bao gồm trường đao, các loại chùy thủ chờ. Áo khoác nam tử đem súng lục để dưới đất, từ phía sau lấy ra một phen hắc thiết sắc nỏ. Tên nỏ trên đầu tên ảm đạm ánh sáng xanh lục lấp lóe không yên. Áo khoác nam tử nhắm chuẩn tiên tử về sau, cũng không có bóp cò, mà là chờ đợi vòng xoáy màu xanh lam biến mất. Tiên tử đối mặt 5 người chặn đường, tay phải vung ra, Lưu Lưu Cầu xẹt qua nửa cái vòng sau trở lại trong tay. Một đạo nguyệt nha hình màu xanh lam gợn sóng hướng về phía trước phóng đi. Màu xanh lam gợn sóng tốc độ rất nhanh. 5 người dù cho đã ý thức được, nhưng là vẫn không có tránh thoát. Một giây sau, bọn họ phát hiện tiên tử tốc độ đột nhiên bạo tăng. Trực tiếp theo bên cạnh bọn họ chạy qua. Cho dù bọn họ muốn chặn đường, nhưng là thân thể lại hoàn toàn theo không kịp. Nhưng mà, tại áo khoác nam tử trong mắt, tình huống lại hơi có khác nhau. Khi hắn thủ hạ bị màu xanh lam gợn sóng đụng phải về sau, màu xanh lam gợn sóng dung nhập vào dưới tay hắn trong thân thể. Tiếp theo, dưới tay hắn động tác biến kỳ chậm vô cùng, giống như ốc sên. Tiên tử chạy đến cao ốc ranh giới sau không do dự, trực tiếp xoay người, tay trái chống đỡ cao ốc ranh giới, thấp người nhảy xuống. Hứ, áo khoác nam tử biểu lộ bực bội, cấp tốc bò lên, chạy tới. Vừa rồi, hắn dự định thừa dịp tiên tử cao cao nhảy lên nháy mắt lại bóp cò. Nhưng là tiên tử tự hồ đã dự liệu được điểm này. Cũng không có làm ra áo khoác nam tử dự đoán động tác, mà là dán ranh giới trượt xuống. Áo khoác nam tử đuổi tới cao ốc ranh giới, dự định cuối cùng nếm thử một lần, nhưng lại đã mất đi tiên tử thân ảnh. Muốn tiếp tục đuổi sao? Áo khoác nam tử tay hạ đuổi tới hỏi một câu. Vô dụng, phía trên chỉ phái chúng ta lại đây. Phỏng chừng cũng liền xác định ra vị trí của nàng. Nàng muốn chạy lời nói, chúng ta căn bản không có cách nào. Áo khoác nam tử lắc đầu. Phát sinh ở cao ốc bên trên sự tình toàn bộ bị Tuyên Chỉ nhìn ở trong mắt. Xem ra ta thắng. Tuyên Chỉ mặt không đổi sắc. Chúng ta cũng đi thôi. Vừa rồi súng ngắm, còn có diễn viên tiên tử. Có phải hay không là ngươi nói cái kia kêu cái gì? Ngư Trung Kiếm, liên minh. Ngư Trung Kiếm, mục đích là giết chết cáo giới hội thủ lĩnh. Dù sao, cáo giới hội 3 tên thủ lĩnh chính là cáo giới hội hạch tâm. Chỉ cần giết bọn họ, cáo giới hội tự nhiên sẽ sụp đổ. Mũi to thanh niên tay phải vuốt vuốt cái mũi. Cấp, người muốn vũ khí. Hắn đem một phen màu đen súng ngắn đưa ra. Người được đấy. Tuyên Chỉ liếc qua mũi to thanh niên. Cái gì rác rưởi đều hướng ta chỗ này ném. Làm ta thùng rác sao? Người lại không nói nhất định phải là trang bị. Hơn nữa ta từ nơi nào chuẩn bị cho ngươi trang bị đến. Mũi to thanh niên nghĩa chính ngôn từ. Vậy liền trước tiên thiếu. Tuyên Chỉ hướng cửa thang lầu đi đến. Chờ một chút. Ngươi còn không có nói cho ta vì cái gì cáo giới hội thủ lĩnh đều tại thành phố Khoan Vương. Mũi to thanh niên truy vấn một câu. Tuyên Chỉ chân trái bước lên sàn nhà. Đáp, ta nghe được một cái thuyết pháp. Kỳ thật, chân chính hút máu quỷ chỉ có một cái. Hơn nữa, nó ngay tại tòa thành thị này. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.